The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 38-2, Ngoại truyện 2, đó chỉ là một cách giao tiếp tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Magnolia, một ngày đẹp trời nào đó. Tại một trong những tòa nhà to lớn vào tầm bậc nhất thành phố. Với lối vào phía trước của tòa nhà có một biểu ngữ với biểu tượng giống như một nàng tiên đang nhảy múa. Nơi này, hiện tại, sẽ chào đón bất kỳ ai bước vào để tìm sự hỗn loạn tuyệt đối. Như thể tất cả thành viên nhất trí tức giận với nhau cùng một lúc. Mọi người ném mọi thứ trong tầm mắt họ. Bàn, ghế, chai lọ. Họ bắn ma thuật vào nhau. Và hai trong số họ lao vào cho một cuộc chiến phá hoại nảy lửa. Im đi tên lột đồ biến thái, Gray. Người không mặc gì ngoài chiếc quần đùi đen vào lúc này. Hét lại. Tại sao mày không tự ngửi mình và sau đó đi tắm? Thằng bốc mùi, Gray đột nhiên vung tay cho một cú đấm mạnh vào mặt Nasu. Nasu bay xa vài mét trước khi cuối cùng đâm thẳng vào Lucy bước vào từ cửa hội. Nasu, ai? Cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu dậy từ trên người cô trước khi bật phát lên lao mình trở lại. Này thằng quần đùi, muốn chiến hả? Tao đang đợi đây. Đầu lửa, Gray giẫm cái rầm lên một cái bàn ở gần. Nhếch lông mày, dê hi hi hi, đánh đấm tại sao lại thiếu tao? Và đó là khởi đầu cho một cuộc hỗn chiến khác. Mặc kệ cái khung cảnh quen thuộc mỗi ngày, Lucy chỉ thở dài phủi phủi quần áo của mình rồi bước vào hội. Chào buổi sáng, chị Mira, chị Salus. Cô ấy bình tĩnh như không đi lại gần phía quầy bar. Ngồi xuống với một nụ cười. Chào buổi sáng, Lucy. Mira quay người đáp lại với một nụ cười vui vẻ. Chào buổi sáng. Salus bớt lấy một giây quay đầu mỉm cười với cô ấy trước khi quay mặt lại tiếp tục hí hoáy trên cuốn sổ của mình. Chị đang bận lắm ạ? Lucy dè dặt hỏi nhỏ khi nhìn thấy cây bút trong tay Salus chạy như bay với hàng tá ký tự cùng hình vẽ mà cô không thể hiểu được. Hừm, Salus gõ gõ đuôi bút xuống mặt bàn. Lầm bầm, tôi đang rất muốn nói là không đây. Dạ, Salus đang có một yêu cầu đích danh khá là phiền phức. Mira đã bận bịu xong với đống ly cốc. Dựa người vào quầy bar híp mắt trò chuyện. Yêu cầu đích danh ạ, Lucy chớp mắt. Yêu cầu đích danh, không phải là yêu cầu có thể tìm thấy trên bảng nhiệm vụ. Chúng được gửi đến hội pháp sư và trực tiếp đưa đến tay pháp sư hoặc nhóm pháp sư duy nhất đã được chỉ định. Điều đương nhiên, những yêu cầu đích danh thường chỉ được gửi đến hội cho những pháp sư nổi tiếng, tài giỏi và có được lòng tin của khách hàng. Tôi sẽ rất vui nếu thứ này chỉ là khá phiền phức. Salus tiếp tục làu bào. Cây bút trên tay tì mạnh như muốn xé rách trang giấy. Nhiệm vụ chết tiệt, thôi nào Salus, ông ấy cuối cùng chỉ là một thương buôn mà thôi. Mira chống cằm cười trừ nhìn cô ấy. Thương buôn chết tiệt, Salus thật sự không có nhiều thiện cảm với nhiệm vụ này nhỉ. Em có thể hỏi nội dung của yêu cầu đó là gì không? Lucy tò mò, à, theo đúng những gì ghi trong yêu cầu. Nó là sửa chữa lại một chiếc đồng hồ ma pháp. Mira liếc nhìn tờ giấy sắp bị Salus vò nát như một tờ giấy lộn. Nhún vai, đồng hồ ma pháp chết tiệt. Ôi trời Salus, Mira ôm tay có vẻ không hài lòng. Dù cậu không thích nhiệm vụ, không được nói vậy về khách hàng khi cậu đã nhận nó. Biết không, xin lỗi. Salus bĩu môi, lại cúi đầu tiếp tục hí hoáy với tốc độ kinh người. Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ? Lucy nhỏ giọng hỏi Mira. À, vài kỷ niệm không tốt. Mira cười cười, nhưng lại nhíu mày khá có ý kiến. Người này là một trong những thương buôn khá nổi tiếng trong lĩnh vực buôn bán đồ cổ. Nhất là các vật phẩm ma thuật cổ đại. Khoảng gần 3 năm trước thì ông ta đã thường xuyên gửi những yêu cầu đích danh cho Salus. Và tất cả chúng đều là yêu cầu sửa chữa. Tất cả đều là yêu cầu sửa chữa. Lucy nhướng mày lặp lại. Sau đó cô không kìm được la lên. Vậy không phải chị Salus là người cung cấp mặt hàng mà ông ta đang kiếm lời? Nếu chỉ thế thì chẳng có gì cả. Salus ngẩng đầu, lông mày vặn xoắn lại, ánh mắt tràn đầy đều là khó chịu. Ông ta dày công tìm kiếm vật phẩm, trả tiền công, và tôi làm việc, chẳng có vấn đề gì sai cả. Ngoại trừ việc ông ta không hiểu được tôn trọng. Người này thường xuyên làm lơ những cảnh báo an toàn của Salus về vật phẩm được bày bán. Mira tiếp lời, vô ý thức với tay về phía Salus, nhẹ nhàng chạm vào vành tai mềm mại. Ngón tay lướt lên và xuống khiến mắt cô ấy mở to kinh ngạc. Các ma pháp cổ đại trên các vật dụng đó đều khiến người dùng phải tuân thủ các quy tắc nhất định. Nhưng ông ta thường xuyên không quan tâm những thứ này, cũng như không bao giờ cảnh báo cho người mua. Nếu chị nhớ không nhầm, đã có tai nạn xảy ra. Tai nạn sao ạ? Lucy lắp bắp trong khi nhìn theo tay Mira. Giật mình vì hình như cô ấy có vẻ cũng không nhận thức được mình đang làm gì. Từng có một gia đình phát nổ vì một cái lò sưởi. Họ bị bỏng ma thuật. Không nặng nhưng hậu quả khá lâu dài. Mira vẫn cau mày hồi tưởng. Tôi từng cố gắng khắc phục đống vết thương đó. Họ đã ổn rồi. Tôi tin vậy. Salus lầm bầm với tông giọng đã bớt khắt khe. Ông ta đã gặp khá nhiều vấn đề sau vụ việc và đã sửa chữa. Hoặc đó là những gì tôi nghe người ta nói. Nhưng nếu tôi còn bắt gặp chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi tin là ông ta cần có một bài học. Salus như tập mãi thành quen, ngạc nhiên qua đi liền rất tự giác hơi cúi đầu, thậm chí chủ động rụi rụi tay mình vào lòng bàn tay mềm mại, khiến người kia sờ càng dễ dàng một chút. Mira có một lát rất nhỏ dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia bối rối. Thôi rồi, không xong, mình lại làm, nhưng mà bối rối thì bối rối. Cuối cùng cô ấy vẫn thắng không lại được xúc động, cảm nhận rõ cái mềm nhũn ấm áp trong lòng bàn tay. Lại không kìm được tiếp tục giơ ác chảo trà đạp. Chỉ lần này thôi, thật là thoải mái. Lucy chảy mồ hôi nhìn hai người hỗ động. Sao cô có cảm giác mình đang phát sáng? Rồi giờ cô nên ngồi đây hay di chuyển sang chỗ khác? Levi đâu nhỉ? Sao vậy Lucy? Mira nghiêng đầu. Chị ấy thực sự không nhận ra hay là giả vờ không nhận ra vậy? Mới sáng ra mà cái gì đã khiến cậu bực mình thế Salus? E ra lại gần họ, kéo lê sau mình là hai cái rẻ rách bốc khói mang tên Nasu và Gray. Một yêu cầu từ một vị khách không hề đáng mến. Salus nhún vai, gõ cây bút xuống mặt bàn. Một đống rối bù cần giải mã của thuật thức, máy móc, linh kiện và ma pháp trận cổ đại. Đúng là nghe có vẻ không tốt lắm. Eza bật cười khi ngồi xuống bên còn lại của cô. Vậy là từ ông ta đúng chứ? Nếu không cậu đã đốt nát cái nhiệm vụ đó rồi. Không thể phủ nhận ông ta có khả năng tìm kiếm tuyệt vời. Khá lâu trước đây ông ấy có giúp tớ vài thứ. Salus thở dài, với vai trò một nhà thám hiểm, không phải thương buôn. Eza và Mira đồng thời thả lỏng vai, mỉm cười nhẹ nhàng. Lần này nó sẽ là cái gì? Nasu không hề phiền hà hào hứng nhảy lại. Nó sẽ xông vào quật túi bụi bất kỳ ai đến gần nó chứ. Thằng ngốc, yêu cầu lần này là đồng hồ. Không có cái đồng hồ nào làm vậy cả. Gray khoanh tay cười nhạo. Và cái cửa đó đánh mày vì mày dám mang lửa lại gần nó. Chứ mày thì không sao à? Mang đống băng ngu ngốc lại gần một tủ đồ và lập tức bị nó nuốt vào trong. Nasu lập tức bộp lại. Còn mày đã ăn gì trong cái tủ bếp đó? Và chuyện gì xảy ra với mày trong cái xe? Thằng quần đùi bía y thái. Đúng, thằng mắt xếch khó ưa. Nắm tay của Nasu bắt đầu ngập chìm trong lửa và Gray đã sẵn sàng tạo ra bất cứ thứ gì bằng băng khi tỏa ra một đống khí lạnh. Nhưng ngay khi họ bắt đầu một cuộc chiến khác, Eza đã có hai cái tai trong tay mình. Giật mạnh cả hai trong khi siết thật chặt. Đánh nhau. Cả hai bắt đầu đổ mồ hôi. Ca, không. Không có cuộc chiến nào ở đây. A, ai. Chúng em vẫn đang thân thiết như mọi ngày. Không được quấy rầy khi Salus đang làm việc. A, ai. Lucy đã thôi há hốc miệng khi thấy hai tên bạn ngoan ngoãn bất chợt trước mặt Eza. Sau khi thấy nó quá nhiều lần và quá hiểu lý do. Hiện tại, sự chú ý của cô đang bị thu hút bởi hai cô gái nói chuyện bên quầy bar. Chậc, cái thuật thức này có chút vấn đề thì phải. Salus bỗng nhiên cau mày, gạch một đường mực đậm bên dưới dãy ký tự quái lạ. Thật ra là có rất nhiều dãy ký tự quái lạ không ai đọc hiểu trừ cô ấy. Tớ nghĩ là tớ cần chút thời gian cho cái này. Chúc may mắn, tình huống này quá mức hiếm rồi. Mira tự nhiên dừng lại động tác nhưng không có ý định di chuyển tay mình. Tay kia vẫn chống cằm, mắt nheo lại giảo hoạt. Hết khó chịu chưa? Bàn tay tội ác trong lúc không ai chú ý lại ngo ngoe dục dịch ở trên má ai đó chọc chọc. Chọc chọc, ở đây cũng rất mềm. Tốt rồi, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Salus hơi nghiêng đầu, không do dự há miệng khẽ cắn căn ngón trỏ làm loạn trên mặt mình một cái. Để lại dấu răng nhợt nhạt, Mira giật thót người, lập tức thu lại ngón tay mình. Mặt không tự chủ được đỏ ửng. Này gọi là làm loạn. Salus đứng dậy với một cái nháy mắt tinh nghịch. Nhanh chóng quay người rảo bước muốn ra ngoài. À phải rồi. Cô ấy như nhớ đến cái gì ngoái lại gọi to. Chấm. Lucy. Lucy. Dạ. Dạ. Cô gái tóc nắng vẫn chưa hết sốc với những gì mình chứng kiến. Levi có nói qua với em chưa? Em ấy đã hỏi tôi để mang em vào phòng nghiên cứu. Salus nhướn mày một chút rồi nhẹ giọng. À vâng. Rồi à, Lucy dùng sức gật đầu. Tốt, tôi mong là em sẽ thích nó. Salus mỉm cười thả lỏng. Và đừng quên quan sát kỹ đề phòng trước khi đi. Tôi đang nói cả ba cậu đấy. Nasu, Happy, Gray. Cô ấy liếc xéo sang ba cậu trai ngẩng đầu ngẩng cổ bắt đầu xì xào tính kế. Đặc biệt là cậu, Nasu. Trốn vào đó và uống bất kỳ một dung dịch nào kế tiếp. Lần này tôi đảm bảo là cậu sẽ không chỉ phải làm quen với việc bật nhảy để di chuyển, nói chuyện bằng ngôn ngữ, ộp ộp, hay một cái phổi quái đản không cách nào phun lửa. Đâu, biết không, cô ấy tặng cho cậu bạn tóc hồng một ánh mắt sắc hơn dao cào. A, ai, Nasu nuốt nước bọt khi nhớ lại cái ngày nào đó. Độ không tuyệt đối không phải đồ chơi. Và cá hai click không phải thứ có thể ăn. Tiếp tục lia tia nhìn sang hai tên còn lại. Ai sơ, em hứa sẽ không lặp lại việc đó một lần nữa. Happy và Gray ngay tức khắc đứng nghiêm giơ tay chào mà người run bần bật. Thế đấy, bỏ qua chuyện đó. Salus quay người, chúc ngày tốt lành. Đến tận khi bóng dáng cao gầy đó khuất hẳn sau cửa hội. Phù, ba tên con trai thở phào chúc mừng thoát nạn. Tuyệt quá, Lucy cuối cùng cũng coi như hoàn hồn. Reo lên hưng phấn cho chuyến tham quan cuối tuần đặc biệt. Trong khi hai cô gái còn lại nhướn nhướn mày bắt đầu tính kế. Salus làm rất đúng. Eza gật gù với cái bánh kem dâu của mình. Này Lucy, hôm nào đó khi em đi, cậu không thể làm vậy được đâu nhé Eza. Mira nheo mắt, để Salus biết cậu đã làm gì với đống vũ khí khi cậu ấy vắng mặt. Không, không, không, rõ ràng là Eza giật bắn. Tớ rõ ràng đã rất cẩn thận. Ồ, Mira tiếp tục kéo dài giọng. Không, đừng nói với cậu ấy. Eza xoay người, mà khoan, không phải cả cậu cũng vậy à, cái hộp thò lò mũi xanh lần trước nhớ không? Ây! A, Ara, Mira đảo tròn con mắt. trong lúc không chú ý đều tự cáo trạng nhau. Vậy là tất cả mọi người đều đã phá cái gì đó trong phòng thí nghiệm của chị Salus. Lucy chớp mắt thở dài. Em đã hiểu tại sao Levi là người duy nhất có chìa khóa. Vậy, trong đó thế nào? Lucy, bị bao vây bởi kha khá thành viên của hội. Đổ mồ hôi hột nhìn những ánh mắt sáng lấp lánh quanh mình. À tuyệt, có con cá nào trong đó không? Happy chảy nước bọt, vũ khí, áo giáp, chiến phục, e ra nghiêm giọng, hay một loại dâu nào đó. Đám quỷ nhỏ, Mira mỉm cười, và vài loại dung dịch, quái vật, siêu thú, Nasu nắm chặt tay, hồn ma, sao cậu lại nghĩ có thứ đó Gray? Thứ gì đó bay được? Wendy mắt lấp lánh, Wendy, cậu có tớ, Kala khoanh tay, cầu vồng, xe lửa, vật phẩm cấp S, cửa biết đi không? Ghế tự trải nệm, cây biết đổi màu, vậy, nó có gì Lucy? Đồng loạt quay lại, à, sách, Lucy chớp mắt, gì, cả đám trợn tròn mắt, ừ thì, nó chứa rất nhiều sách, 487 tủ tất cả theo Levi, Lucy mỉm cười hạnh phúc, có quá nhiều những cuốn sách tuyệt vời tớ muốn đọc, cậu chỉ ghé mỗi thư viện thôi à, tất cả đều chề môi chán trường, à, trừ Mira, ừ thì, tớ thích sách, Lucy nhún vai. Hơn nữa chị Salus đang có vài thí nghiệm khá nguy hiểm trong phòng. Chị ấy bảo thế, chán thế, a ha ha, Lucy khổ một khuôn mặt cười trừ. À à, tớ muốn vào đó, Nasu nằm dài trên bàn than vãn. Lẻn vào được không, giống Ninin, và không có sự cho phép của chị Salus. Nasu, Happy nằm dài cạnh cậu. Chúng ta còn được thấy mặt trời không? Ồ, những lúc thế này thì Salus còn đáng sợ hơn Eza. Gray lầu bầu trong cổ họng. Và cậu có ý gì với câu đó? Eza đen mặt. Em xin lỗi. Ai nói cho cậu sao Eza lại vẫn ở đây? Nào nào, Mira xua tay giảng hòa. Mà, chị Mira, Lucy bất chợt lên tiếng, Gray và Nasu quay lại. Thì là, cả chị cũng bị cấm vào phòng thí nghiệm đó hả? Lucy có chút lúng túng dò hỏi. Đó không phải là đương nhiên à? Happy che miệng cười khì. Lucy bị ngốc. Sách đã khiến Lucy biến ngốc. Mèo, Lucy gầm lên với cậu. Thứ nhất, tôi không ngốc. Đó là nghi vấn. Thứ hai, không có ai đọc nhiều sách mà biến ngốc. Nhưng Nasu luôn nói cậu ấy mất não vì sách. Đó là vì cậu ta không bao giờ thật sự đọc một cuốn. Nhưng, sao em lại hỏi thế? Eza khoanh tay với một dấu chấm hỏi trên đầu. Bên cạnh là Mira, tò mò tương tự. Thì là, Lucy lúng túng. Mọi người thường nhắc đến chị Mira như là ngoại lệ đối với chị Salus trong hầu hết mọi thứ. Hơn nữa hai chị rất thân. Mọi người trố mắt nhìn. Nếu nói về bản thân, chị nghĩ Salus và Eza sẽ biểu đạt từ đó tốt hơn. Mira vội vã xua tay đính chính. Mira cũng là ngoại lệ thật đấy. Ngoại lệ gần như bị cấm chỉ bước vào phòng thí nghiệm. Eza nhếch môi không rõ. Mira chỉ cười không đáp. Chị cũng có khác người ta đâu, Gray cùng Nasu. Hiếm khi đồng thanh. Lại cùng lúc quay lại nhìn người kia. Trừng mắt. Tê. Thế sao ạ? Lucy tròn con mắt. Trong đầu cô thoáng qua cảnh tượng của vài hôm trước đó. Vậy chỉ là mình nhầm. Mặt không biết lúc nào đỏ ửng. Lucy. À, vâng. Cô ấy vội vàng xua tay. Không có gì đâu ạ. Dầm. Đúng lúc này. Cánh cửa hội bật tung mở ra với một tiếng động lớn như vừa chịu nguyên ba tên Nasu tông vào. Tôi về rồi đây. Bóng người bí xị xuất hiện. Ô Salus, về rồi hả? Mọi người tươi cười nhìn cô. Bà chị, Nasu lao ra. Salus, Mira nghiêng đầu mỉm cười. Chào mừng trở về. Có chuyện gì vậy? Eza chớp mắt ngạc nhiên. Đấu với tôi đi. Cậu bạn tóc hồng không thay đổi cách chào hỏi, vung nắm tay nhảy về hướng cô ấy. Nasu, cần. Mira chưa kịp hoàn thành câu nói của mình. Salus không chút để ý vung tay. Tiễn thẳng anh chàng lửa lên mái nhà hội nằm co giật bốc khói. Để lại Gray xanh mặt đổ mồ hôi hết nhìn lên lại nhìn xuống. Lúc khác đi, cô ấy rầu rĩ nói vậy rồi đi tới bàn của mọi người ngồi xuống. Nằm dài ra mệt mỏi. Tôi không có tâm trạng. Salus, sao vậy? Eza lo lắng hỏi lại. Nhiệm vụ, cô ấy thều thào lẩm bẩm. Nhiệm vụ, Eza cau mày. Vẫn chưa hiểu được vấn đề. Không ổn lắm sao? Mira ngồi xuống cạnh Salus. Mỉm cười hiểu rõ. Ông ta thật quá đáng. Salus lập tức ngẩng đầu chớp mắt lên án. Ông ta dám bán thứ nguy hiểm đó cho một đứa trẻ mà không hề nhắc nhở. À, Eza cuối cùng cũng nhận ra người được nhắc tới. Thở dài gật đầu. Cậu vất vả rồi. Lucy chớp mắt, cũng đã nhớ lại cái yêu cầu đích danh mà Salus nhận được vài ngày trước đó. Salus tiếp tục thở dài. Nhưng ổn rồi mà phải không? Mira dịu dàng mỉm cười. Bàn tay thon thả lại đưa lên. Nhẹ nhàng vuốt ve vành tai ai đó. Cậu chắc chắn đã làm mọi việc ổn thỏa. Nên đừng tự trách nữa. Salus mím môi gục mặt xuống bàn tiêu nghỉu. Sẽ không có lần sau. Ngoan nào. Mira rúc rích cười. Ngón tay vẫn thành thạo động tác lên và xuống. Salus đã làm rất tuyệt. Lucy đơ người. Nhưng những người khác có vẻ không mấy quan tâm đến cảnh tượng đang xảy ra. Gray gãi đầu lầm bầm. Cuối cùng thì may mà có chị Mira. Những lúc Salus thế này, Eza khoanh tay gật gù. Hai người họ lại thế rồi. Một vài người trong hội cười khúc khích. Này, tôi vừa bị đá đấy nhé. Ai đó la hét phản đối. Nữa hả, lại bị đá à, tội chưa kìa. Người nào đó lập tức cười nhạo. Nhưng hai người vẫn thân với nhau quá ha. Nhưng, Lucy đưa mắt nhìn quanh rồi tự lẩm bẩm với mình. Điều này thật sự bình thường. Không, không phải. Vậy hơi quá rồi sao? Dù là đồng đội, tắm chung, vẫn trong tầm hiểu biết của mình. Nhưng vuốt ve, âu yếm, nhất là bầu không khí quanh họ. Lời nói của cô gái thành công thu hút ánh nhìn của hai con người ngập trong hưởng phấn kia. Sao vậy Lucy? Salus lười biếng nhìn lên. Không dám nói. Quá tọc mạch, tự thấy quá vô duyên. Em lạ lắm đấy. Lucy, Mira lại cau mày lo lắng. Có cần tôi giúp gì không? Salus chớp mắt. Ca, không. Hay là, chỉ là, tai. Lucy đỏ bừng mặt la lên. Ánh mắt không kìm được quan sát về hướng nào đó. Salus và Mira đồng thời ngơ ngẩn. Ánh mắt cũng không tự chủ di chuyển về phía cả hai tiếp xúc. Sau đó lặng lẽ quay mặt nhìn nhau. Mắt nhấp nháy không rõ. Một lúc lâu, cả hai quay lại. Mỉm cười. Nụ cười của Salus có 7 phần bất đắc dĩ. 3 phần cưng chiều. Sủng nịnh cùng không thể nề hà. Nụ cười của Mira lại thuần tí gian xảo và hạnh phúc như một con hồ ly vừa thành công trộm tanh. Đó chỉ là một cách giao tiếp. Đồng thanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hội quán Fairy Tale. Con mèo xanh lẻ xanh lét kia. Có xuống không thì bảo. Một cô bé với mái tóc bạch kim buộc gọn trừng mắt đe dọa. Nhưng ở đây rất thoải mái. Con mèo xanh lẻ xanh lét. Happy khe khẽ cự nữ. Cái đuôi sau lưng nhẹ nhàng ve vẩy. Vẫn một bộ dáng lười biếng nằm dài trên cái đầu đen nhánh. Em không muốn xuống. Tôi bảo là đi xuống. Salus chỉ biết cười trừ. Hai người họ đã cãi nhau được gần 10 phút và đây là lần thứ 3 trong tuần này. Này Mira, không được bắt nạt Happy. Một cô bé khác lại gần. Mặc áo giáp và mái tóc màu đỏ rực. Không giới thiệu cũng biết là ai. Không phải chuyện của cô Eza. Mira quay sang chừng bạn thân và đối thủ của mình một lát. Lại quay về hướng cũ. Là cái con này không chịu nghe lời. Happy làm gì cô? Eza cau mày. Cậu ta đang ngồi trên đầu Salus. Liên quan ở đâu? Salus còn chưa nói gì. Can cô chuyện gì? Không nói lại thì dùng câu đó là xong à? Tôi không nói lại cái gì. Cô chính là không nói lại tôi. Cố tình kiếm chuyện. Để tôi cho cô biết cái gì là cố tình kiếm chuyện. Muốn đánh hả? Ngon nhào vô. Rầm rầm ầm. Lại nữa. Salus thở dài lắc đầu. Tính đến nay đã là hơn nửa năm kể từ lúc Mira gia nhập hội. Và tại sao lần nào hai người họ nói chuyện nó cũng sẽ kết thúc bằng cách này? Ai? Con mèo xanh chớp mắt. Hai người họ vẫn luôn như vậy mà. Nghiệt duyên. Cốp. Bình. Bốp. À hát. Tiếng một người không may dính đạn lạc. Con nhỏ đáng ghét. Mặc giáp khó ưa. Tính khí thất thường. Cứng nhắc khó hiểu. Em. Dầm. Một cái bàn từ phương nào đó mưa rơi đạn lạc vào thẳng đầu Salus. May mà cô có chú ý trước nên né được. Vâng. Đây chính xác là sao hỏa đụng địa cầu mà. Hai. Tiếp tục thở dài lần thứ hai. Salus cuối cùng cũng gấp lại cuốn sách trên tay. Đứng dậy. Được rồi hai quý cô. Bóng dáng màu đen di chuyển theo cách của một tia chớp. Nháy mắt một cái đã xuất hiện ở giữa cuộc chiến. Một tay giữ chặt một người. Cô ấy nhún vai. Tại sao chúng ta không ngồi lại và thư giãn đi nhỉ? Ngoài miệng nói là nói như vậy. Nắm tay của Salus đã hoàn toàn cưỡng chế giữ chặt cả hai người kia không thể động đậy. Ánh mắt sắc bén mang chút cảnh cáo. Mira và Eza trừng mắt nhìn nhau một chút trước khi không thể không bỏ qua. Hừ, được rồi, đúng như mong chờ. Có tiếng huýt sáo phát ra lúc ba người họ cuối cùng cũng ngồi xuống. Giải quyết trong một nốt nhạc, ma đạo sĩ cấp S nhỏ tuổi nhất Fairy Tail. Làm ơn yên tĩnh, Salus nhàn nhạt mà đầy đe dọa nhìn một lượt. Cô muốn lẳng lặng đọc sách của mình. Họ đang tính khích hai bà cô máu nóng này thách đấu à? Salus không tiếng động gào thét. Rất may cho Salus là hai cô bạn ngồi cạnh còn đang bận chừng nhau. Không có thời gian quan tâm cô. Không khí ngập mùi súng đạn. Được rồi, Mira, Eza, Salus đã thật sự phải từ bỏ cuốn sách của mình. Lần thứ ba thở dài. Tại sao hai người không thể nói chuyện bình tĩnh vậy? Đó là lỗi của cô ta. Chấm, Mira nghiến răng. Đó là do cô cố tình gây sự. Eza không yếu thế chừng lại. Rõ ràng là do. Dầm, dầm, bốp, bình, ầm. Lại một loạt những âm thanh đập phá. Hai giọng la hét mà ai cũng biết là ai đấy. Mày dẫm lên tao. Thằng mắt xếch. Là mày cản đường tao. Đồ kỳ nhông. Hai cái tên oan gia không kém Mira và Eza. Gặp mặt nhau đều là đánh trước tính sau. Thật ra nói là nói thế thôi. Chứ nếu phải tìm một cặp đôi để hợp tác, cũng không mấy người vượt qua được bọn họ. Này là không đánh không quen biết trong truyền thuyết. Ôi, á, bốp, bình, dầm, dù sao thì, ôi trời, dừng lại. Salus đau khổ vuốt trán. Để tớ, Eza hầm hầm xắn tay áo lại gần đám hỗn loạn. Lại một loạt tiếng kêu la oai oái và tiếng đổ vỡ. Eza nhanh chóng thành công lôi ra. Hai mớ rẻ rách, còn chưa kịp để Salus nói câu nào. Hội trưởng Makarov đã xuất hiện trên lan can tầng 2 hắng giọng. Tất cả chú ý, có thông báo này. Một dàn người im thin thít nhìn lên. E hèm, hiện tại ta sẽ thông báo những ma đạo sĩ sẽ được chuyển chính thức vào đợt này, đầu tiên. Mira Zenstrau, tốt. Mira nắm tay cười hài lòng. Gray Fulbuster, có vậy chứ? Gray gật đầu tươi cười. Nasu Dranil, được rồi. Cậu ấy nhảy lên hưng phấn. Levi McGarden, oa, mình cũng. Levi ngẩng đầu có chút bất ngờ. Levi, giỏi quá. Levi tuyệt nhất. Z và Droy nhảy lên. còn hưng phấn hơn là chính mình được tuyển. Tốt, đó là danh sách đợt này. Makarov gật đầu, như một truyền thống, nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của các ma đạo sĩ chính thức sẽ được thực hiện theo đội. Dẫn đội lần này chính là Salus Dreya, Eza Scarlet, và Kana Alberona. Hả, có mình nữa sao? Kana chớp mắt nhìn lên. Được rồi, ba người dẫn đội chút nữa nhớ gặp ta để nhận nhiệm vụ. Makarov nhắc nhở trước khi nhảy xuống quầy ba. Giải tán, vậy nên nhiệm vụ lần này của chúng ta là ở đây đúng không? Eza cau mày nhìn ngọn núi trước mặt, nghiêm túc dò xét, núi Iniesta, Salus gật đầu xác nhận. Sau đó lập tức nghiêng người làm công tác phổ biến lần cuối cho tất cả. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là thu thập 14 chiếc sừng của loài Insta. Một loại quái đặc trưng của vùng núi này. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện cùng lúc theo ba đội. Gray, Nasu sẽ cùng đội với Eza. Vì các cậu có ba người. Số lượng phải có là 5. À, tại sao tôi phải cùng đội với hắn? Cả hai cùng lúc la lên. Các cậu được quyền từ chối. Nhưng hãy nói với Eza. Salus hài hước nhìn họ. Và các cậu có ý kiến? Eza gằn giọng. Tốt, đội tiếp theo là Kana và Mira. Đội các cậu chỉ có 2 người nên số lượng là 4. Không có vấn đề chứ? Ổn Salus, Kana nghiêm túc gật đầu. Chuyện nhỏ, Mira hăng hái. Rồi, đội cuối cùng là tôi và Levi. Tôi là ma đạo sĩ cấp S nên số lượng của chúng ta là 5. Em thế nào Levi? Salus mỉm cười nhìn bạn đồng hành sắp tới. Vâng, không sao ạ, Levi không chút do dự. Loài Insta thường sống ở nơi gần nguồn nước. Thân hình cồng kềnh nhưng di chuyển khá nhanh. Có một chiếc sừng duy nhất nhưng vô cùng cứng cáp và sắc bén. Đó là mục tiêu chính của chúng ta. Hãy cẩn thận, đó là tất cả. Chúc chuyến đi săn may mắn. Mọi người, cảm phiền nhớ bắn đạn ma thuật thông báo khi gặp phiền phức. Được chứ? Rõ, rốt cuộc là các cậu chui vào cái xó xỉnh nào vậy? Salus có xúc động ngẩng đầu nhìn trời. Vô lực hỏi một câu. Xin lỗi Salus. 5 người trong đội yên tĩnh cúi đầu làm bé ngoan. Levi lo lắng nhìn ngó bên ngoài bụi cây họ đang trốn. Chúng đang tới gần. 3 con Insta King cấp S và khoảng 20 con Insta khác. Còn 30 mét nữa. Đông dữ. Tình cảnh quen thuộc này gặp ở đâu rồi nhỉ? Được rồi. Chúng ta sẽ tính toán chuyện này sau. Salus cười trừ lắc đầu. Cúi người nhẹ nhàng di chuyển. Tay nắm chắc lấy chuôi của Bạch Ngân phía sau lưng. Xử lý đám to xác này đã. 10 mét. 7 mét. 3. 2. Cấp S là của tôi. Khi tấn công tuyệt đối phải giữ vị trí của mình ở trong khu vực nhất định để ứng cứu đồng đội hoặc được đồng đội ứng cứu. Giữ số lượng để một người có khoảng 2 con phải trực tiếp chiến đấu cùng lúc. Eza 3, Mira và Kana được quyền hợp tác xử lý từ 5 con trở lên. Salus đột ngột lao ra. Vết cắt gọn gàng lại bất ngờ lên một trong những con kinh. Đá mông bọn chúng đi. Rõ. Đảm bảo hoàn thành, tưởng chừng như mọi việc sắp được giải quyết. Có cảm giác như cả một ngọn núi đang di chuyển lại gần phía họ. Cha, Salus, nó là gì? Quái vật cấp SS. Chết tiệt thần xui xẻo. Mira, tránh ra. Tớ, quỷ tha ma bắt. Salus hét lên, ném một trong 2 thanh kiếm trong tay mình chặn trước móng vuốt con quái. Chính bản thân lao nhanh đến nắm lấy Mira, ném trở lại chỗ Eza đang đứng phía sau. Đỡ lấy, còn mày đi chết đi cho tao. Cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm khi ngọn núi như cố tình chống lại họ. Bạn bè cô không ít thì nhiều đều đang bị thương. Bạch Ngân song thần trảm, ánh sáng bạc chói mắt cắt nát mọi thứ. Salus, xin lỗi. Mira nức nở nhìn 2 mảnh kiếm trong tay mình. Cúi đầu, Tớ xin lỗi. Kiếm của cậu. Salus. E ra cắn môi. Cả bốn người còn lại mặt tái nhợt. Vừa bởi vì chưa hoàn hồn. Cũng vừa bởi vì tự trách. Đừng như vậy. Các cậu không sao là tất cả những gì tớ quan tâm. Salus mỉm cười dịu dàng. Về nhà thôi. Nhưng thanh kiếm đó. Nó là món quà do Gildas tặng Salus. Tớ có kế hoạch này. Salus. Ngạc nhiên chưa? Hội quán Fairy Tale hôm nay náo nhiệt kỳ lạ. Các ma đạo sĩ trẻ tuổi hớn hở ôm theo một cái hộp dài dài hình chữ nhật đặt xuống trước mặt một cô bé khác. Levi, Kana, Gray, Nasu, Eza và Mira đều có mặt. Cái gì đây? Salus ngơ ngác nhìn cái hộp trước mặt mình. Lại nhìn đám bạn thân mỗi người đều có vài miếng băng gạc trên người. Trái tim nhúc nhích như đoán được điều gì. Mở ra đi. Cả đám cười thần bí. Đây là. Salus kinh ngạc khi thấy vật bên trong. Chớp chớp mắt mấy lần chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Cô không thể tin được la lên. Bạch, Bạch Ngân, bọn tớ làm đấy. Kana híp mắt tự hào. Chính xác thì chúng tớ đã hỏi Gildas để tìm vật liệu. Eza khoanh tay đính chính. Còn người làm nó, cô ấy vươn tay đẩy ra một người khác. Lần đầu tiên người ta thấy mái tóc bạch kim rụt rè đến vậy. Là tớ, mặc dù vẫn không hoàn thiện. Mira lý nhí thừa nhận. Nó rất tuyệt. Salus lắc đầu cắt ngang. Cầm lấy thanh kiếm sáng bóng ánh bạc trong tay. Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười, khóe mắt lấp lánh nước mắt. Tớ rất thích, cảm ơn. Những khuôn mặt của họ tỏa sáng hạnh phúc. Salus vuốt ve thân kiếm, cảm nhận những vết sần thô ráp vì kỹ thuật thủ công không thành thục như chạm vào tâm can. Trái tim bị lấp đến tràn đầy. Này, tớ nhờ mọi người một chút nữa được không? Salus nhẹ giọng nỉ non. Sao? Sao vậy? Mira lập tức ngẩng đầu gấp gáp. Salus mỉm cười, nắm lấy tay cô ấy. Đặt lên chuôi kiếm, giúp tớ, ánh mắt ấm áp sủng nịnh khiến mặt Mira bất giác đỏ bừng. Những người khác cũng hiểu ngầm mà tự đặt tay lên trên vị trí tay hai người giữ chặt. Để tình cảm của chúng tôi, minh chứng cho một sự ra đời. Giọng Salus thì thầm khe khẽ. Ánh sáng tỏa ra đầu tiên từ hội ấn của cô, lan tràn ra hội ấn của mọi người. Bao trùm rồi thấm sâu vào thân kiếm mỏng manh. Đó là lần đầu tiên Fairy Light được sử dụng. Trên thân kiếm không hề hoàn mỹ lập tức xuất hiện một vết khắc nho nhỏ hình hội huy của Fairy Tail. Chớp nháy rồi ẩn sâu vào trong lõi. Chà, tớ lời to nhỉ. Salus cảm nhận được dòng vận chuyển nơi tận cùng lõi kiếm. Hài hước bình luận, tớ đang sở hữu vũ khí tuyệt vời nhất của hội chúng ta. Chấm, a, cô ấy giật mình vì cảm giác nhột nhột ở bên vành tai. Tròn mắt nhìn người trước mặt. Thì, không phải cậu lời to sao? Mira hất hàm cao giọng. Rõ ràng là đang che giấu ngượng ngùng. Tớ cũng phải thu lợi tức của tớ. Trên tay không tự chủ thả lỏng động tác. Nếu Salus không thích, vậy ra, đây là lý do cậu cãi nhau với Happy. Salus buồn cười nghiêng đầu. Yên lặng ủng hộ động tác của Mira. Hừ hừ, vậy, Salus, đánh với tôi một trận đi. Nasu hưng phấn nhảy đến. Lợi cái gì đó, tôi nữa. Gray không chịu thua kém. Đám tụi bay đừng mơ. Nhưng cả hai lập tức bị Eza đạp bay. Cô ấy chính mình lao tới. Hôm nay đến lượt chị. Không công bằng, chị Salus. Em có thể mượn sách không? Levi mắt sáng lấp lánh. Đương nhiên. Vậy Salus, tớ muốn. Kana nhún vai góp vui. Hì hì Salus, tai cậu mềm thật đó. Mira híp mắt thỏa mãn. Mềm cũng không phải để cậu bóp nó như vậy. Salus đau khổ la hét. Vành tai đỏ rực lại ran rát khó chịu. Cậu đã đồng ý rồi. Cô tự đưa mình vào miệng cọp rồi. Hôm nay Mira lại bực mình chuyện gì nữa thế? Salus, tớ thua rồi. Mira buồn bã, rưng rưng nước mắt nhìn cô. Hôm qua là kỳ thi thăng cấp S, rồi. Salus thở dài nhận mệnh cúi đầu. Cho cậu hết được chưa? Cái tai đáng thương lần thứ N bị chủ nhân mang bán. Salus, đừng buồn, không phải lỗi của cậu. Mira nhẹ nhàng kéo cô gái kia gối đầu lên đùi mình. Khe khẽ vuốt ve vành tai trắng nõn. Cách giao tiếp sao ạ? Lucy ngờ nghịch hỏi lại. Nhưng hai người kia đã không còn ở vị trí cũ. Cách giao tiếp của riêng họ. Trả lời cô là Gray đang khoanh tay dựa lưng vào cạnh bàn. Không ai bắt chước được đâu. Ai? Bắt chước là đối đầu với hai con quỷ đó Lucy. Happy phe phẩy đuôi nhắc nhở. Lucy nghi ngờ nhìn họ. Này, Lizana, Lucy dè dặt hỏi nhỏ một cô gái khác. Mira vừa trở lại vị trí của mình ở quầy bar và Salus vừa bị Eza kéo ra phía bảng nhiệm vụ. Hình như họ có kế hoạch gì đó cho một vài nhiệm vụ cấp S dù sao. Lucy cũng phải canh đúng lúc này mới dám hỏi. Sao vậy Lucy? Lizana chớp chớp mắt tò mò nhìn lại. Mira, nê, không, ý tớ là Salus, nê. Lucy gãi đầu gãi tai cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Cậu thấy chị ấy thế nào? Không phải chị ấy. Cả hai người họ, mối quan hệ, tình cảm, nói sao nhỉ? Gì vậy Lucy? Kana chớp mắt chẳng hiểu gì với một lố từ ngữ không thể liên kết. Em không biết phải diễn tả thế nào. Lucy sắp bứt trụi luôn mái tóc vàng của mình. Lúng túng. Lucy, Lizana đặt tay lên tay cô. Dừng lại hành động tra tấn của Lucy với mái tóc tội nghiệp. Giọng nghiêm túc, không được có ý gì với Salus. Cậu có Nasu rồi. Salus là của Mira. Nê, Lizana nhấn mạnh. Hả, không, tớ làm gì có ý gì. Mà không, trọng điểm không phải ở đó. Nasu thì liên quan gì đến tớ? Cũng không phải. Chị Mira và chị Salus. Lucy bối rối với đám thông tin lộn xộn trong đầu. Sau đó ngẩn người. Là sao? Lizana, Levi và Kana cười tâu toét. Thì chính là hai người họ thích nhau rồi đó. Giọng léo nhéo đó thuộc về con mèo xanh Happy. Lucy giật mình đưa tầm mắt nhìn lại hướng bảng nhiệm vụ. Salus nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Mira. Ôm thật chặt, trên môi nở rộng một nụ cười tinh nghịch. Miệng mấp máy đang nói gì đó. Mira đứng nghiêng so với chỗ cô. Hình như đang cười. Đưa tay lên nhéo tai người kia một cái. Salus la lên oai oái. Eza chỉ đứng bên cạnh. Tươi cười. Trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Một tia hâm mộ. Cặp đôi yêu thích nhất của tớ đấy Lu. Chan, Levi nằm dài ra bàn nhìn họ. Híp mắt, đẹp đôi quá chừng. Đương nhiên, chỉ có Salus mới xứng với chị tớ. Lizana nhìn quanh hội quán một lượt. Vô cùng khẳng định gật đầu. Tôi cũng không thể tưởng tượng được cảnh Mira ở cạnh tên nào trong số họ cả. Kana chống cằm chán nản nhìn đám con trai trong hội. Lucy chớp mắt nhìn hai bóng người. Lại chớp mắt, không tự chủ được gật đầu. Tỉnh ngộ, mình nên nhận ra từ sớm chứ nhỉ. Hai người họ, vốn luôn hướng về người kia. Một phút khai sáng, tớ cũng muốn gia nhập hội hâm mộ cặp đôi Salus. Mira, đột nhiên quay phát lại. Nghiêm túc la lên. Những người còn lại đều không kịp phản ứng. Không có sao. Vậy tớ sẽ là người thành lập câu lạc bộ. Ánh mắt nâu sô-cô-la rực lửa quyết tâm. Từ từ Lucy, đầu tiên ta cần lấy biệt danh cho cặp đôi tuyệt vời của chúng ta. Nó sẽ trở thành một dấu hiệu. Lu, quỷ nữ vương và thánh kiếm sĩ thế nào? Này Lu, Chan, được đấy. Nó sẽ là mối tình trắc trở của người đứng đầu loài quỷ và kỵ sĩ mạnh nhất giáo hội. Nhưng còn, người chiếm đoạt quỷ và quang minh pháp sư thì sao? Lizana, Salus và Mira đồng thời kỳ quái nhìn về phía cái bàn chợt ồn ào của các cô gái. Sau đó đồng thời quay lại nhìn nhau. Không biết vì cái gì. Họ đều nháy mắt, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Thật tò mò lúc hai người họ nghe thấy mớ biệt danh được đề cập đến. Sẽ có biểu cảm gì? Giả thiết được đặt ra trong chuyện là Fairy Tail sẽ có quy định riêng cho các ma đạo sĩ dưới 15 khi gia nhập hội. Họ phải được công nhận là ma đạo sĩ chính thức trước khi tham gia các nhiệm vụ yêu cầu phải trực tiếp chiến đấu. Và nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên sẽ do các ma đạo sĩ vừa được công nhận thực hiện với sự giúp đỡ của vài người khác trong hội đi cùng. Đợt công nhận chỉ diễn ra nửa năm một lần. Tức là một lần tháng 6 và một lần vào khoảng tháng 12. Eza và Kana đều đã được công nhận từ trước đó do gia nhập hội khá sớm và lớn tuổi hơn. PS, này đã được tính là cẩu lương chưa? AS, cách chương.